Chương 944, Hắc Sát Tiểu Kiếm. Ừ, Lam Tâm Linh cùng Lăng Tuyết cũng biết lần này trở về, e rằng nhất định sẽ bị trong tộc trưởng bồi giáo hấn, không thể thiếu một trận trách mắng. Bất quá, ngay tại Lăng Trần đang chuẩn bị đi vòng vèo thời điểm, tại kia phụ cận hàng vỉa hè phía trên, lại là có một vòng dị thường ba động, chuyển qua. Lăng Trần đi đến kia quầy hàng trước mặt, mục quang rơi vào một chôi pha tạp trên người Hắc Sát Tiểu Kiếm. Lão bản, bao nhiêu tiền? Lăng Trần cầm lấy Hắc Sát Tiểu Kiếm, hỏi. Hắc Sát Tiểu Kiếm này bản thân cũng không có chỗ đặc biệt nào, thế nhưng ngay tại vừa rồi, vật ấy, dĩ nhiên là hư hoàng lệnh sinh ra một tia cảm ứng. Nếu như bằng không thì, Lăng Trần cũng sẽ không chú ý đến thứ này. Người kia quầy hàng lão bản, hiển nhiên cũng là bởi vì Lăng Trần hỏi ngơ ngác một chút, chợt tầm mắt liếc qua người sau trong tay kia Hắc Sát Tiểu Kiếm, nói, ngươi tại sao lại đối với nó cảm thấy hứng thú hiếu kỳ? Lăng Trần tiêu tiếu, hắn tự nhiên là biết, người nơi này mỗi cái đều là người tinh, tuy bọn họ từ nơi này hàng vỉa hè hàng bên trong đào ra một ít đồ vật ngay cả mình cũng không biết đến tột cùng là cái gì, nhưng vô cùng cảnh giác, rốt cuộc ở chỗ này, cũng không phải là không có xuất hiện qua loại kia lúc trước hay là rách rửa y, đằng sau chỉ chuyển mắt chính là bị người phát hiện mánh khỏe là đại bảo bối sự tình. Lão bản bởi vì Lăng Trần đáp lời, hai mắt híp lại một chút, trận tâm mắt lợi hại lại lần nữa nhìn về phía kia một chuôi Hắc Sát Mê Nhĩ Tiểu Kiếm, sau một hồi khá lâu, rồi mới từ từ thu hồi, những cái này lấy ra bán đồ vật, lúc trước hắn chính là nghiên cứu qua vô số lần, nhưng cũng không có phát giác có tương đối chỗ đặc thù, đặc biệt là Hắc Sát Tiểu Kiếm này, nó trong đó không có bất kỳ ba động, cho nên cũng tuyệt đối không phải là cái gì bị che giấu hảo quang bảo vật. Thứ này, lão bản ngươi cũng biết đến tột cùng là cái gì mà ở lão bản như mày, Lăng Trần cũng là cười cười, sau đó hỏi. Thứ này ta cũng là theo người khác qua tay có được. Lão bản lắc đầu, bất quá trong lòng của hắn cũng mười phần hoài nghi, Lăng Trần duy chỉ có đối với chuôi này Hắc Sát Tiểu Kiếm ưa thích không rời, nói rõ cái thanh này Hắc Sát Tiểu Kiếm, khẳng định có nó đặc biệt địa phương. Ra ra ít nhiều Lăng Trần lại lần nữa nhẹ giọng hỏi. Lão bản do dự một chút. Mục quang hơi hơi lấp lánh, chợt xuề bàn tay ra, nói, 8 vạn mai thiên nguyên đan. Hắn lời này vừa ra, Lam Tâm Linh cùng Lăng Tuyết cũng là nối rộng ra cái miệng nhỏ nhắn, chợt giận dữ nhìn chằm chằm phía trước, gia hỏa này liền vật này là cái gì cũng không biết, vậy mà liền dám như vậy sư tử mở rộng miệng. Đây không phải rõ ràng nghĩ làm thịt Lăng Trần các hạ lúc ta là coi tiền như rác hay sao? Thứ này, vô luận từ chỗ nào nhìn, đều giá trị không được cái giá tiền này. Lăng Trần lông mày cũng là hơi nhíu, nói. Chúng ta ở chỗ này bán ra đồ vật, đặc biệt là loại này không rõ lai lịch, nhìn không ra đầu đồ vật, chào giá đều là không thấp, bởi vì chúng ta còn phải gánh chịu một chút, vạn nhất thứ này biến phế vì bảo mạo hiểm. Lão bản nhún nhún vai, nói, ngươi cũng phải vì ta cân nhờ ả cờ, vạn nhất thứ này thật sự là bà bối, ta phải có nhiều thiệt thòi ngươi này đã có thể quá mạnh mẽ từ đoạt lý. Lăng Trần chau mày. Hắn có thể cầm không ra 8 vạn mai thiên nguyên đan, chỉ có thể đem Hắc Sát Tiểu Kiếm đem thả trở về. Được rồi, nhìn tại ta cùng tiểu huynh đệ ngươi hợp ý phân thượng, ta làm mua bán lô vốn, 5 vạn thiên nguyên đan, bán ngươi rồi. Lão bản một bộ lô vốn bán thịt đau biểu tình. Tối đa 3 vạn. Lăng Trần giang tay ra. Đi a, lão bản lắc lắc tay, hắn vốn cũng chỉ là nghĩ bộ đồ một bộ lời của Lăng Trần mà thôi. Hắc Sát Tiểu Kiếm này bày ở nơi này cũng đã có tương đối dài một đoạn thời gian, không người hỏi thăm, hắn sẽ không thật sự cho rằng thứ này chính là bảo bối, xác suất rốt cuộc quá nhỏ. Thừa dịp hiện tại Lăng Trần dường như rất cố chấp bộ dáng, không bằng nhanh chóng xuất thủ. 3 vạn mai thiên nguyên đan, đích xác không tính quá nhiều, bất quá Lăng Trần đang chuẩn bị trả tiền thời điểm, lại là đột nhiên nghĩ đến, đoạn này thời gian hắn cũng không đi như thế nào thu thập thiên nguyên đan. Hắn dường như liên khu 3 vạn mai thiên nguyên đan đều cầm không ra. Mà đang ở Lăng Trần thân thể hơi cương, cảm thấy xấu hổ thời điểm, một cái bàn tay như ngọc trắng lại là dương nhẹ, mà đem một cái bình ngọc ném cho lão bản. Lăng Trần xoay người sang chỗ khác, chỉ thấy được kia thay hắn trả tiền người, rõ ràng chính là Lam Tâm Linh. Vừa rồi cho ngươi chọc phiền toái không nhỏ, đây coi như là bồi tội. Lam Tâm Linh có chút không có ý tứ mà nói. Nghe được Lam Tâm Linh nói như vậy, Lăng Trần cũng không có khách khí, chỉ là gật gật đầu, cảm ơn. Chậc chậc, tiểu tử, ngươi đào hoa coi như không tệ. Lão bản được thiên nguyên đan, tự nhiên cũng là tâm tình không tệ, hướng về phía Lăng Trần cười cười nói. Đầu tiên là làm cho kia Liễu Mộng Như xuất thủ đùa giỡn, ngay sau đó lại để cho Lam Tâm Linh vị mỹ nữ kia vì kia tính tiền, hắn đều có điểm bội phục. Lăng Trần chiêu này phong dẫn bươm bướm bổn sự. Lăng Trần không có thời gian dỗi cùng lão bản này cái cọ, tại lấy được hát sắc tiểu kiếm, đem thu vào thiên phủ giới bên trong, rồi sau đó mới nhìn về phía Lam Tâm Linh cùng Lăng Tuyết hai người, đi thôi. Cũng không do dự, ba người chính là rời đi này mảnh có chút hỗn loạn phố xá. Lúc Lăng Trần số lớn nhân mã trở lại Lăng gia phủ đệ thời điểm, lại là trực tiếp nhìn thấy Lăng Liệt, Lăng Trần sắc mặt nghiêm túc đứng ở nơi đó, sau lưng bọn họ, cũng có được không ít Lăng gia đệ tử, mà lúc bọn họ nhìn thấy Lăng Trần đám người khi trở về, hiển nhiên đều là thở ra một hơi. Các ngươi cùng hoàng tộc người phát sinh xung đột sao? Lăng Liệt sắc mặt ngưng trọng nhìn qua Lăng Trần ba người. Lăng Trần gật đầu bất đắc dĩ, vừa muốn nói chút gì đó, kia Lăng Phong đã là vượt lên trước một bước, đối với hắn một tiếng quát chói tai, Lăng Vũ ngươi cũng đã biết, ngươi đắc tội mấy vị kia hoàng tử, đều là cùng ta Lăng gia đứng ở đồng nhất trận tuyến, ngươi hôm nay tất cả hành động, e rằng đã làm cho bọn họ đối với chúng ta Lăng gia sinh ra vô cùng ác liệt ấn tượng. Nếu là đồng nhất trận tuyến, như thế nào lại bởi vì một chút chuyện nhỏ phát sinh xung đột? E rằng người ta vốn cũng không có đem các ngươi những cái này cái gọi là minh hữu để vào mắt. Á Lăng Trần mặt không đổi sắc, cười lạnh lạnh nói. Lăng Vũ, ngươi phạm vào sai lầm lớn còn có ly sao? Lăng Hải cũng là trầm giọng quát. Được rồi, Lăng Vũ nói không sai, chuyện lần này, vốn chính là người khác chọn trước lên. Nếu như người ta không để cho chúng ta Lăng ra mặt mũi, chẳng lẽ ta Lăng ra còn muốn nóng mặt dán người khác lạnh bờ mông hay sao? Lăng Liệt khoát tay, mà mục quang lại rơi vào trên người Lăng Trần, nói, ta nghe nói, liền kia nhị hoàng tử Lý Thái Long đều hiện thân. Các ngươi là như thế nào? Toàn thân trở ra hắn mười phần kinh ngạc, nhị hoàng tử Lý Thái Long chính là hoàng tộc một đời tuổi trẻ ba đại cao thủ một trong, thực lực lấy bá đạo lấy xưng, coi như là Lăng Vũ Hiên, e rằng cũng không có. Có thể nói tất thắng Lý Thái Long nắm chắc, huống chi là Lăng Trần. Lý Thái Long cố nhiên là một đời tuổi trẻ cao thủ đứng đầu, nhưng coi như là hắn, như trước không la mở gì được cờ Lăng Vũ tộc đệ. Lăng Tuyết đem vừa mới chuyện đã xảy ra thuật lại một lần. Hạ Lăng Liệt hơi kinh hãi, hắn không nghĩ tới, Lăng Trần lại có thể để cho kia Lý Thái Long kinh ngạc, một đời tuổi trẻ, có thể làm được loại chuyện như vậy, có thể lắc đắc không có mấy. Làm tốt lắm, tuy nói có đôi khi muốn lấy đại cục làm trọng, thế nhưng chút cho mặt cái thứ không biết xấu hổ, cũng đích thực là nên giáo huấn một chút. Lăng Liệt sờ lên cái cảm, cười nói. Đối với cái này một màn, Lăng Trần chỉ có thể cười khan hai tiếng, Lăng Liệt lời này. Nói đến lòng hắn khảm trong đi. Tam trưởng lão, ngươi có phải hay không có chút quá dung túng Lăng Vũ sao? Đối với Lăng Liệt lời này, Lăng Hải cùng Lăng Phong lại là không hài lòng. Lăng Trần làm chuyện lớn như vậy, cư nhiên không có được bất kỳ trừng phạt. Bọn họ thế nhưng là vẫn chờ nhìn Lăng Liệt trọng phạt màn kịch hay của Lăng Trần, không nghĩ được hoàn toàn rơi vào khoảng không. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.